12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 81 gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jin cũng đang ở đây ngay khi nghe tin 12 con người kia đã quay trở lại Maji thì cô cũng từ bỏ công việc của mình và đi về luôn. Cô không rõ cô là ai. Cô chỉ biết rằng, giết họ, 12 con người kia, là sứ mệnh của cô. Ngồi trên cây cô đã nghe được hết cuộc trò chuyện của họ. Xà Phu à, anh đừng nghĩ thoát khỏi bà Ophiu là dễ. Nó mà dễ, em đã không ở đây. Jin ngồi trên cây trầm ngâm, cô yêu Thiên Yết vì tiền, cô không phủ nhận, cô yêu Thiên Yết để trả thù, cô không phủ nhận. Nhưng hỏi cô có tình cảm thật với Thiên Yết không ư, cô cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng, khi biết Market và Thiên Yết là một cặp, cô đã không kiềm chế được bản thân mà đi uống rượu. Rượu ngấm vào người cô, giúp cô quên đi nỗi đau đó. Jin, Huyền, đừng đi, anh không thể sống thiếu em được. Jin, anh hận em, ba câu nói mà đến lúc này rồi cô vẫn không quên được. Thở dài một tiếng, cô nhảy khỏi cây và đi về phía cái lâu đài đó. Đây là nơi cô thuộc về. Thiên Dương và Xà Phu bước vào căn phòng của bà Ophiu. Nữ hoàng, hai người đồng thanh và cúi người xuống. Không cần khách sáo, Xà Phu con chịu về rồi à, bà cười tươi nói. Vâng, con đây mẹ. Xà Phu đáp, Thiên Dương, cuối cùng thì ngôi cũng trở về. Đi lâu gớm nhỉ, bà lại cười tiếp. Dạ vâng, Thiên Dương đáp, mà hai đứa yêu nhau hả? Bà hỏi, vâng, Xà Phu đáp tươi rói. Thế thì còn gì bằng. Đợi tí, mẹ gọi Akira và Jin về, rồi ta cùng bàn về kế hoạch sắp tới. Bà Ophiu nói rồi đứng lên. Xà Phu và Thiên Dương cũng cúi chào bà rồi quay sang nhìn nhau với ánh mắt lo âu. Họ không nói gì và theo đuổi suy nghĩ của chính mình. Bà Capricorn cũng ngồi gần đó và lắng nghe tất cả. Từ trước đến giờ, bà đã tin nhầm người sao? Một lúc sau, bà Ophiu trở lại với Akira còn Jin cũng bước vào căn phòng. Chào mừng ba người đã trở về. Bà Ophiu nói và nở một nụ cười tê giói. Như mọi người đã biết, 12 hậu duệ của 12 gia tộc lớn mạnh đều đã trở về rồi. Mục tiêu của chúng ta là diệt tận gốc 12 gia tộc này. Đợt vừa qua chúng con đã làm họ tin tưởng bọn con. Ít nhiều, bọn con cũng biết hoàn cảnh éo le của họ. E rằng, họ đều rất khỏe và tài giỏi. Nên, theo con nghĩ, để thắng được chúng nó, cần chia cắt chúng nó ra công kích vào ký ức của họ. Thiên Dương mở lời, vậy, điểm yếu của họ là gì? Jin hỏi, tình bạn và tình yêu. Xà Phu nói, căn phòng trầm lặng đi sau câu trả lời đó. Tính bạn và tình yêu sao? Nó là gì vậy? Tôi đã bắt được Bạch Dương, Thiên Yết, Nhân Mã và Kim Ngưu. Nhưng tình thương, tình cảm họ dành cho nhau quá lớn. Tôi không biết phải làm sao. Akira phát biểu, vụ này, bốn con sẽ tự nói chuyện với nhau. Ta mong các con sẽ suy nghĩ đúng đắn. Ký ức của Bạch Dương đã bị xóa và ta mong các con có thể biến nó thành người của mình. Bà nói rồi đi ra ngoài. Akira, em nguy hiểm hơn tôi nghĩ. Xà Phu nói, anh cũng thế mà kết thân với họ sao? Anh đừng làm mọi thứ thêm thú vị nữa. Akira nói, vậy, nếu có chuyện gì cứ nhờ anh chị. Xà Phu nói và kéo Thiên Dương ra ngoài. Sau khi họ đi khuất, Jin mới lên tiếng. Vì sao ta phải giết họ? Gia tộc Ophiu ngày xưa giàu tình yêu thương nhưng rồi sự phản bội đã cướp đi tất cả. Akira đáp, câu trả lời không đầu không đuôi này làm Jin khó hiểu. Giết họ cũng đâu có giành lại được tình yêu. Giết họ đâu có thay đổi được gì. Jin nói mông lung, chị theo em một chút được không? Akira hỏi, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người họ, một người tóc đỏ, một người tóc trắng nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó. Giới thiệu nhân vật, Ngọc Huyền, Jin, 17, 18 tuổi, bằng tuổi Market, là trẻ mồ côi được gia tộc Ophiu Curse nhận nuôi. Rất hiểu chuyện và có khả năng giao tiếp qua giấc mơ và vô hiệu hóa phép thuật của gia tộc Ophiu Curse. Ngoài ra cô cũng có thể thực hiện một số phép thuật khác. Có liên quan đến gia tộc Capricorn và có tình cảm với Thiên Yết. Là một người giàu tình cảm và sống rất sâu sắc, cô có thể nhìn nhận từ nhiều khía cạnh khác nhau, thông minh và lanh lợi. Cách chương.